Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 20, chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay có lịch quay quảng bá cho sản phẩm bên Lăng thị, vì thế nên Bối Doanh phải qua đó cả ngày. Từ Vương mới sáng sớm đã nằng nặc đòi chở cô đi chung với mình lên tập đoàn. Anh chở em đi chung lên đó. Thật sự là không cần đâu mà. Cô lại không muốn anh vì cô mà dính tin đồn ồn ào với báo chí nên không muốn để anh chở đi tới tập đoàn. Đi là đi, không nói nhiều. Nhưng dẫu cô nói sao vẫn không nói lại Từ Vương, anh liền bế cô rồi đi thẳng ra xe, sau đó cho tài xế nhấn ga chạy đi. Lăng Từ Vương quả thật là bá đạo. Trước tập đoàn Lăng thị, Từ Vương lịch sự mở cửa xe cho cô xuống, sau đó sánh vai cùng cô bước vào trong. Nhân viên bên trong được một phen bất ngờ khi hai người lại đi cùng nhau, nhưng nói đi nói lại khi chủ tịch cùng Bối Doanh đứng chung với nhau lại rất hợp là khác. Vài ba người xì xầm rồi tới gần cả tập đoàn xì xầm vì Bối Doanh đi chung với chủ tịch Lăng đến tập đoàn, đây thật sự là một tin nóng hổi hôm nay. Chủ tịch, anh không sợ tin đồn xảy ra hay sao? Sau khi đưa Bối Doanh tới hội trường quay quảng bá, anh mới cùng Mạc Dũng quay lại thang máy đi lên phòng làm việc, trong đó Mạc Dũng có hỏi anh về vấn đề này. Chỉ cần là tin đồn cùng tôi và Bối Doanh thì mọi chuyện chẳng sao cả, như thế càng tốt. Từ Vương không cần suy nghĩ mà trực tiếp trả lời. Câu trả lời này khiến Mạc Dũng cả kinh, như vậy là Từ Vương đã bắt đầu yêu đương với Hạ Bối Doanh rồi. Từ Vương thì giải quyết những hợp đồng, Bối Doanh thì phải chụp cho những sản phẩm tiếp theo ở Lăng thị nên cả buổi sáng cả hai đều bận rộn. Đến mãi giờ ăn cơm trưa, Bối Doanh mới thoải mái ra phòng chờ ngồi nghỉ sau khi chụp xong. Theo thường lệ cô sẽ ăn những đồ ăn nhanh để còn kịp thời gian, nhưng hôm nay có lẽ. Tiểu thư Hạ, chủ tịch mời cô lên đó. Cô đang định bỏ bụng đồ ăn nhanh mà Trúc Ân mới mua về, nhưng chưa gì đã bị một giọng nói chen ngang vào. Cô nhận ra đây là Mạc Dũng, trợ lý thân tín của Từ Vương. Vốn dĩ cô không thích bị người khác mỉa mai hay lời ra tiếng vào cuộc sống của mình, nhưng chỉ cần có anh thì mọi chuyện đó cô căn bản không để ý. Cuộc đời vốn khắc nghiệt như thế, chỉ cần bạn là người nổi tiếng thì nhất cử nhất động phải thật kín đáo cẩn trọng, nếu không sẽ bị mọi người chê trách. Nhưng cho dù Bối Doanh không muốn lên cũng không được, cô sợ Từ Vương sẽ nổi giận mất. Sau đó gật đầu một cách cùng Mạc Dũng bước tới thang máy ngoài kia rồi tiến lên tầng cao nhất của tòa nhà đồ sộ này. Cốc cốc, vào đi, nghe tiếng gõ cửa vọng từ bên ngoài vào, anh liền cho phép. Hạ Bối Doanh bước vào, nhìn xung quanh không gian của căn phòng này, quả thật không tệ một chút nào. Ở đây nhìn thật sang trọng, chủ yếu được phối màu gâu, nhìn rất bắt mắt. Nhìn thấy cô bước vào, anh rời khỏi chiếc ghế tiến lại ôm cô vào lòng. Đó giờ chưa người nào cho anh cảm giác giống như vậy, xa một chút là đã thấy nhớ ra giết, chỉ có Hạ Bối Doanh. Sao thế, cô mở giọng nhẹ nhàng nói, tham lam người mùi hương đặc trưng chỉ có trên người của anh. Cho anh sạc pin một tí, sau đó chúng ta cùng ăn. Câu nói của anh không mang một chút lạnh lùng nào, nếu nói đúng hơn chính là đang làm nũng với cô đó, không khác gì một đứa trẻ. Cảm giác được ôm anh rất ấm áp, lại còn có cảm giác được bảo vệ bởi người đàn ông này cho dù không có chuyện gì xảy ra hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bối Doanh luôn cố gắng tạo một vỏ bọc lạnh lùng hoàn hảo đối với những người xung quanh, ban đầu có anh trong đó nữa. Nhưng khi mọi chuyện thay đổi, cô ở bên cạnh anh, dường như không còn thói quen kia nữa. Bối Doanh lúc ở bên cạnh anh càng ngày càng muốn dựa dẫm vào anh nhiều hơn, cảm giác này thật sự cô rất là thích. Một lúc sau, hai người buông nhau ra, anh nắm tay cô đi tới ghế sofa bự ở chính giữa phòng chủ tịch. Cả hai cùng nhau ăn trưa, gấp thức ăn cho nhau, trong lòng mỗi người đều rất hạnh phúc. Tối nay em có thể tới chỗ này với anh được không? Anh ân cần quay qua hỏi cô, bây giờ thật khác lúc trước, đi đâu cũng chỉ muốn có cô đi theo. Được, em đi cùng anh. Tác giả, Song Huyên Top, cách chương.